huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 539, thời cổ đế văn. Đạo trưởng nội tình, 4/5, hanh, quả nhiên là ngươi thằng nhãi này. Thiếu đạo đức đạo trưởng, ngươi đào ta tiền bối tổ mộ chướng, ta còn tìm ngươi coi. Hôm nay ngươi ngược lại là đưa tới cửa, tại nơi chín cái cát vàng thác nước bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, quanh thân tản ra ba động khủng bố. Người cầm đầu, tóc trắng xóa, vẻ mặt nếp uốn, trên người có chủng không khí trầm lặng cảm giác, tựa như nửa đoạn thân thể đã xuống mồ một dạng. Đây là nhất tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả, tuổi tác đã cao. Nhưng là yêu đế tử phủ đệ quản gia, tên là Zoro. Không phải đâu, cái này lão mũi trâu rốt cuộc là đào bao nhiêu người tổ mộ, cái này đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải cừu nhân, về sau cũng không cần với hắn đi gần quá tốt nhất a. Lão hòa thượng nhíu mày, trong lòng không được tính toán, Phật môn tiền bối đều là thân biến hóa xá lợi, nhất định không thể để cho thằng nhãi này biết. Hay không, cửu một ba, thì lão hòa thượng chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Hạ quyết tâm, về sau nhất định phải cách đây thiếu đạo đức lão đạo rất xa. Cái gì thiếu đạo đức đạo trưởng? Lão đạo ta là hảo đức đạo gia. Phi, người cái này lão bang tử, có bản lĩnh thả ta đi ra. Đạo gia ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Hảo đức đạo nhân khuôn mặt đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ, vẫn bị cái kia vô tận uy áp chen khí huyết dâng lên. Chỉ là, hắn ngược lại là không có chút nào chịu thua, khẩu khí kia điên cuồng không có biên, một mạch tức giận cái kia sau lưng lão giả vài yêu tộc thẳng phát run. Thằng nhãi này, thật là tiện đến nhà, không sao cả, người sắp chết mà thôi. Theo hắn đi thôi, Zoro chuẩn đế khoát khoát tay, ngăn trở người thủ hạ. Kiền ba ba trên mặt bài trừ một nụ cười, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết chạy chối chết võ thuật cử thế vô song thiếu đạo đức đạo nhân, hôm nay làm sao có thể chạy trốn? Cái này chín cái cát vàng thác nước, là tiên thiên tức những kinh tế luyện mà thành. Lại có thượng cổ pháp trận cấm chế thêm được, uy năng vô cùng lớn, ngay cả là thần vương thân tới, muốn chạy trốn ra ngoài, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bành bành, hảo đức đạo nhân thấy phép khích tướng vô dụng, đơn giản liền bắt đầu xông vào. Trong lúc nhất thời, thần hoa lóng lánh, từng đạo đáng sợ công phạt cùng bí thuật, ở chín cái cát vàng trong thác nước hiển hóa. Không ngừng oanh kích lấy cái kia chín cái cát vàng thác nước. Phát sinh liên tiếp khủng bố âm thanh. Nhưng mà, kết quả lại là phí công. Cái kia chín cái cát vàng thác nước không chút sứt mẻ. Uy thế hiển hách, mặc cho hảo đức đạo nhân công phạt như thế nào sắc bén, cũng vẫn là khó có thể lay động bên ngoài mảy may. Chết tiệt, trong này lại có bộ phận đế vân gia trì. Muốn xông ra đi, chỉ sợ là hảo đức đạo nhân sắc mặt từ hồng biến thành đen, dần dần âm trầm xuống. Suốt ngày đánh nhạn, chưa từng nghĩ hôm nay đúng là rơi vào người khác trong bẫy dập. Mới vừa, đúng là không chút nào chú ý tới. Cái này chín cái cát vàng trong thác nước ẩn núp sát trận, làm thật là sơ suất. Hanh, chính là tiên thiên tức nhưỡng mà thôi. Thật làm đạo gia ta là ngồi không hay sao? Hảo đức đạo nhân lạnh rên một tiếng, một mặt đau lòng móc ra một tòa thất thải tế đàn. Trên đó lại một đường không hiểu thêm tối tăm khí tức, tùy theo lan tràn ra. Lúc này tình hình này, không phải do hắn không phải móc ra nội tình, như là tiếp tục nữa. Một ngày cái kia chín cái cát vàng trong thác nước sát trận mở ra, hắn nhớ muốn toàn thân trở ra, gần như là không thể nào, cho đạo gia ta phá. Một tiếng quát lớn, lay động thiên bách lý. Sau đó, Thất thải tế đàn giống như một đóa hoa sen nở rộ, tản mát ra từng đạo rực rỡ thần hà, lộ vẻ đến vô cùng thần thánh. Ung ung, liên hoa từng mảnh điêu linh, như vô biên khổ hải trong một chiếc thuyền con, xuyên toa trong cái kia vô tận hoàng cát bên trong. Trong nháy mắt, hư không phạm vi lớn đổ nát, làm như chịu tải không ở kia vậy lực lượng đáng sợ. Từng khúc văng tung tóe sụp xuống, lộ ra diện tích lớn hắc sắc thương khung, hiển hiện ra vô ngân hư không, đầy trời tiên thiên tức nhưỡng, căn bản là không có cách ngăn cản bên ngoài khoảng khắc. Những thứ này cánh sen, càng ngày càng nhiều, gần như đem trọn cái cát vàng thác nước đều che lấp. Hảo Đức đạo nhân áp lực chợt giảm, một đám khiêu lương tiểu sửu cũng muốn ám toán ta. Hảo Đức đạo nhân càng nghĩ càng giận, cái kia cánh hoa tàn lụi tốc độ càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, liền đem cái kia 9 cái cát vàng thác nước bao phủ. Cho đến lúc này, Hảo Đức đạo nhân lúc này mới thoát đi nguy hiểm. Cái kia khắp nơi thiên tiên thiên tức những tư vị, hắn là thật không muốn thử lại lần nữa. Cũng không phải ngoài ta sở liệu, cái này tặc đạo người vẫn là có mấy phần bản lãnh. Zoro chuẩn đế chút nào không hoảng không loạn, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, hiện ra một đùa cợt ý. Cái này đạo cấm chế pháp trận, nếu như tốt như vậy bị phá giải, yêu đế tử há lại sẽ đem đặt ở nơi đây. Nơi đây, nhưng là tiến nhập yêu đế tử phủ đệ nội môn môn hộ. Sao mà trọng yếu, ung ung, sẽ ở đó cánh hoa đem trọn cái cát vàng thác nước bao phủ chi tế. Hư không một hồi tiếng nổ thật to vang lên, cái kia 9 cái cát vàng thác nước, từng đợt kịch liệt rung rung, tựa như bên trong có vô cùng sự sợ hãi một dạng không chợt. Một cỗ đáng sợ chí cực khí tức ầm ầm mộc phát ra, oanh, cái kia 9 cái cát vàng thác nước bên trong, kim quang chợt tiết, sinh sôi nhiễm thất bại một mảnh hư không, vừa mắt chỗ, một mảnh vàng óng ánh màu sắc, thần dị không gì sánh được. Ngay sau đó, từng cái huyền ảo vô cùng chữ cổ hiển hóa với hư không bên trong, truyền đến một cỗ hoang vắng tột cùng. Tựa như xỏ xuyên qua cổ kim tương lai khí tức, huyền ảo mà thần bí, tràn đầy vô tận uy áp. Đây là một cỗ khó có thể phỏng đoán chi sức mạnh to lớn. Làm như thần linh phục sinh, lại như cổ chi đại đế đích thân tới, uy áp trầm trọng như ngục, có thể trấn áp chư thiên. Những chữ cổ này, hiển hóa với hư không bên trong, chán phóng vô tận rực rỡ thần hoa. Phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, từng cái chữ cổ đều lưu chuyển khí tức của đại đạo. Vô cùng vô tận, huyền ảo không gì sánh được, không người dám cùng với nhìn thẳng. Thời cổ đế văn, lão hòa thượng La Thất Thanh đứng lên. Không xong, cái kia lão mũi trâu cái này sợ là phiền toái. Tiên thiên tức nhưỡng cùng thời cổ đế văn đều xuất hiện. Chỉ sợ hắn là khó có thể chống đỡ. Thích Giác Phật Tử vào giờ khắc này lại là nghĩ đến Tiêu Phàm. Thời cổ đế văn thật là huyền ảo không gì sánh được 53, chẳng biết có được không cùng Tiêu Phàm 12 chữ cổ đối kháng. Lão hòa thượng lắc đầu, trầm giọng nói, Tiêu Phàm cũng không biết đi nơi nào. Nếu như hắn ở chỗ này, chỉ sợ là trong nháy mắt liền có thể đem các loại chó giữ cửa trấn áp thôi. Thích Giác Phật Tử bình tĩnh tuyên một tiếng Phật hiệu, trong mắt không có chút rung động nào, khẽ gật đầu, lấy Tiêu Phàm vậy đáng sợ chiến lực, những người này bất quá là gà đất chó sành ngươi. Chứng kiến trước mắt một màn này, Hảo Đức đạo nhân tức nghiến răng ngứa, nhịn không được tức miệng mắng to. Đạo gia ta chọn đời quật mộ vô số, trời mới biết tòa kia là ngươi tổ tiên. Có bản lĩnh cũng đừng dùng đế văn, chúng ta tới một mình đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.